Dung Thành, chương 100, thiếu, gocchuyenaudio.com, nguồn cài pass cập nhật sau, fanart Liên Xuyên và Ninh Cốc, artist, Trinh Yang He San, ai có tài khoản Weibo thì like và comment cho artist tại đây nhé. Bia dấu lớn artist, Sinh Di Dream Sinh, artist, Nu Chike Zia, artist, A.F.L.E.E.C.E.T.A.N.N. artist, A.Yun Yin Hui Suan, artist, A.Li San Huoyo, cách chương.